Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, Lý Mịch nhìn mặt Tư Chiêu thay đổi đủ mọi sắc màu theo những lời nói từ phía sau. Như thể chân giò lợn đã bị băm thành bánh mì kẹp thịt. Cô lặng lẽ ước lượng sức mạnh. Phía sau có 4 gã đàn ông. Nếu đánh nhau thật, tốt nhất là chạy về phía nhà vệ sinh. Lâm Chiết Quế cũng thấy biểu cảm của Tư Chiêu biến hóa, bèn rót cho cậu ly nước chanh. Cậu lại so đo với kẻ ngốc làm gì? Người nói xấu cậu đầy ra đó. Nghe một lần mà giận thì cậu sắp thành siêu nhân rồi đấy. Tư Chiêu nhận ly nước lạnh, áp vào mặt để hạ nhiệt. Mình tệ lắm sao? Sao cứ đuổi theo nói xấu mình? Chẳng phải mình chỉ vạch trần cậu ta gian lận một lần thôi sao? Giờ thì cứ cắn mãi không buông. Chàng trai mặc áo tím ngồi phía sau là bạn học cùng lớp với Tư Chiêu. Từng bị cậu tố cáo gian lận khi thi đậu vào trường đại học. Không được bảo lưu, cậu ta đăng bài lên mạng xã hội khuyên người khác. Làm gì cũng nên để đường lui. Giọng Tư Chiêu vang lên đủ lớn để phía sau nghe thấy. Người kia lập tức đáp trả. Không biết lấy ý tưởng từ người khác và làm kẻ thứ ba thì cái nào đê tiện hơn nhỉ? Lý Mịch nhanh tay giữ chặt tay Tư Chiêu đang nắm con dao. Bình tĩnh, giữ luật. Không phải, tôi, Tư Chiêu ném dao lên đĩa. Phát ra tiếng lách cách. Càng nghĩ càng tức, cậu thấy mình thật oan ức. Đâu phải cậu muốn mỗi ngày đều phát cáu. Cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai. Nhưng dạo này dường như ai cũng cố tình chọc tức cậu. Lại còn bị gọi là kẻ thứ ba nữa. Chẳng qua là mọi người thấy cậu với Liên Thiên Tuyết đi chung nên bàn tán về tình nhân, khiến giáo viên chủ nhiệm phải gặp nói chuyện với cậu tận 3 lần. Tư Chiêu hạ giọng, nhìn hai người bạn, hai cậu cũng nghĩ thế à? Lâm Chiết Quế nói, không đâu, trong mắt mình hai cậu là tình yêu đích thực. Chỉ là hiện tại chưa được xã hội và pháp luật công nhận. Tư Chiêu tức giận, nghiến răng nghiến lợi, đổ nước trà nóng vào ly nước chanh của cô. Mình đã nói rồi, mình không phải gay. Lâm Chiết Quế nhấp một ngụm trà ấm. Tình cảm chân thành, biết rồi, trước khi gặp anh ấy thì cậu không phải. Nhìn thấy Tư Chiêu sắp bùng nổ, Lý Mịch nhanh chóng xoa dịu. Cậu nói ít thôi, tiểu thư. Rồi quay sang Tư Chiêu, bọn họ cố ý gây chuyện, cậu ngay thẳng, để ý làm gì? Tư Chiêu trầm tư, mình có tệ không? Lâm Chiết Quế nói, không đâu bé con, cậu chỉ là nóng tính, thích gây rối, không bao giờ tha cho ai, nói chuyện khó nghe và có phần trẻ con. Lý Mịch tắp tay lại, chị ơi, chị đúng là chị ruột của em, nói thật cũng phải xem hoàn cảnh chứ. Ăn vội xong bữa, đáng lẽ sẽ có màn uống nước và dạo phố. Nhưng rõ ràng Tư Chiêu vẫn còn giận. Vừa lên xe, Lâm Chiết Quế còn đang tô lại son. Cậu đã bảo, hai cậu xuống xe đi. Lý Mịch thầm nghĩ, lại có chuyện gì nữa đây? Thì Tư Chiêu tiếp lời. Đứng cách xa ra, cô nhìn thấy Tư Chiêu bật đèn báo hiệu rồi lao thẳng tới. Đâm ngay vào đuôi chiếc Toyota trước mặt. Khiến đuôi xe bị móp một mảng lớn. Còi báo động kêu inh ỏi. Lý Mịch đứt sững. Cô biết Tư Chiêu hay làm chuyện khác thường. Nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy cậu cố ý đâm xe. Cô đã cầm điện thoại. Ngón tay dừng ở nút gọi 110. Không biết có nên bấm không? Tư Chiêu ung dung xuống xe. Toyota cũ. Sớm muộn gì cũng phải đâm vào nó. Cậu, tôi. Lý Mịch không biết nói gì. Tư Chiêu bước đến thùng rác gần đó, châm điếu thuốc và nghịch điện thoại, phẩy tay với hai người bạn. Hai cậu đi đi, tôi còn xử lý vụ tai nạn, không tiện đưa về. Mấy người bên trong quán bar đã xông ra, mắng chửi Tư Chiêu ầm ĩ, cậu thì chỉ nhún vai. Giả vờ vô tội, tôi lái không giỏi, phanh hỏng rồi, lỡ đạp nhầm chân ga. Xin lỗi nhé. Tôi đền tiền cho cậu được không? Rồi cậu gọi cho chú Trương. Chú Trương, cháu vừa gặp tai nạn. Chú lái xe qua đón cháu nhé. Lý Mịch nhỏ giọng hỏi Lâm Chiết Quế, nếu họ không có xe, Tư Chiêu có định đâm vào người không? Lâm Chiết Quế an ủi cô bằng cách vỗ vai, hiện tại thì chưa từng. Chú Trương đồng ý, bảo sẽ đến sau 20 phút. Tư Chiêu cúp máy, đeo tai nghe, bị bốn người vây quanh mà vẫn ngồi đó xem video ngắn. Chẳng để ý ai, cứ hỏi thì cậu lại đáp, tôi đền mà, đâu có bỏ trốn, mấy người kia cũng chẳng biết làm gì. Tuy đã tốt nghiệp nhưng không ai dám đánh người, chỉ biết chửi cậu vài câu rồi đứng đó bất lực. Khi chú Trương đến, vội vàng chạy tới hỏi, sao rồi, bọn họ bắt nạt cháu à, cháu có bị thương không? Cậu bạn mặc áo tím không hài lòng nói, chú ơi, có lý lẽ không đấy, là cậu ta đâm vào xe tôi trước, ai bắt nạt ai đây? Chú Trương nhìn Tư Chiêu, cậu ngồi xổm, ngước lên, nếu không có điếu thuốc trong tay thì trông chắc sẽ tội nghiệp hơn. Cháu không cố ý, đã bảo sẽ đền rồi mà. Cảnh sát tới, hai bên thỏa thuận xong xuôi. Trước khi đi, Tư Chiêu còn nhăn mặt làm trò, miệng mấp máy, cho đáng đời mấy người chửi tôi. Nhóm bạn dù giận dữ nhưng nghĩ đến số tiền đền bù không nhỏ, chỉ biết đăng bài chửi Tư Chiêu lên mạng rồi quay lại quán ăn. Xe đưa cậu về nhà họ Tư, Tư Chiêu có hơi ngần ngại không muốn xuống. Cậu đã thấy Tư Hòa đứng ngay cổng, mặc bộ vest đen thẳng thớm, tóc còn bóng bẩy vì vuốt gel. Rõ ràng vừa dự xong buổi tiệc nào đó, cậu chợt nhớ ra, hôm nay là tiệc gia đình hàng tháng chẳng mấy quan trọng của nhà họ Tư. Cậu thường mặc qua loa đến ăn một miếng rồi về, chỉ có Tư Hòa là luôn ăn vận chỉnh tề. Chặn anh à, hay lắm, Tư Chiêu, nhớ thật hay giả bộ quên đấy. Tư Hòa vốn lạnh nhạt, nhưng thì tỏ ra khá sống động với em trai sinh đôi. Tư Chiêu giơ điện thoại lên trước mặt Tư Hòa, mở danh sách chặn và bỏ tên anh ra. Thật không nhớ, Tư Hòa hừ một tiếng, đã quen với tính lươn lẹo của cậu, rồi quay người bước vào nhà. Người mẹ kế trẻ kéo bố Tư lại khi ông đang nổi giận đùng đùng. Ông đang làm cái gì vậy? Con vừa mới về mà. Tư Chiêu thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tay ôm lấy gò má trái, chỉ thẳng vào mặt bố mình và mắng. Tư Thành Hoa, ông điên à, mẹ kế bên cạnh cũng không tha. Hồ Vận Phương, bà lại giả bộ cái gì nữa? Ai là con của bà chứ? Quản gia đã đi lấy túi chườm đá. Tư Hòa ngồi trên ghế sofa, gương mặt như không liên quan đến chuyện gì. Tư Thành Hoa nhướng mày, điện thoại không nghe, ông nội hỏi con, lại đi đâu lêu lổng nữa hả? Suốt ngày ấy chẳng ra dáng gì, sau này ấy nếu Cửu Châu rơi vào tay con thì tàn rồi. Tư Chiêu đáp, dù sao cũng không định giao cho con mà, chẳng phải là giao cho Tư Hòa quản sao? Con có biết bữa cơm tối này ông nội làm là để mời khách cho con không? Mời cô Tôn, cô ấy vẫn khá hài lòng về con. Kết quả là con còn chẳng thèm xuất hiện. Có phải con chỉ vui khi khiến gia đình này mất mặt không? Vô lý, chẳng phải là tiệc gia đình sao? Cần gì phải mời cô Tôn? Chưa chắc cô ấy đã muốn đến. Mày, đồ ngỗ nghịch, Tư Thành Hoa cũng ngồi xuống. Người vợ trẻ vội rót trà để ông hạ hỏa. Nhà chú hai có Tư An cưới chồng tốt, trước mặt ông nội thì vênh mặt lắm, nhưng vẫn không bằng anh mày. Nếu kết thông gia với nhà họ Liên thì chúng ta chắc chắn vượt mặt chú hai. Còn mày, mày bao nhiêu tuổi rồi? Cũng chẳng còn nhỏ nữa. Mày bảo muốn học mấy ngành vô ích, học lên thạc sĩ, có phải bố mẹ đều đồng ý hết không? Vậy mà đến giờ trong nhà này, mày là đứa bướng bỉnh nhất. Tư Hòa lên tiếng, con đã quyết định sẽ cưới Cố Tân Diệp rồi. Tư Chiêu lúc này mới hiểu ra ai là người đã tát mình. Chắc hẳn là do anh trai nói thẳng chuyện cưới xin trước mặt ông nội trong bữa tiệc. Tư Thành Hoa quát lớn, Tư Hòa, đừng làm loạn nữa, về phòng tự bình tĩnh lại đi, còn phải rõ mình đang làm gì. Mẹ kế Hồ Phương cũng nói thêm, A Hòa, đừng làm ba con tức giận nữa, về nghỉ trước đi, Tư Hòa liếc nhìn Tư Chiêu, mỉm cười rồi quay lưng về phòng. Lúc này, quản gia đã mang túi chườm đá cho Tư Chiêu, nhưng cậu không chịu dùng. Bố nghĩ con là đứa bướng bỉnh nhất hay vô dụng nhất? Tư Chiêu hỏi, Tư Thành Hoa liền hỏi lại, mày không tự biết à? Tư Chiêu cười gằn, hay lắm, vì con vô dụng nhất nên gấp rút bán con đi phải không? Tiểu Chiêu à, là người nhà sao con lại nói những lời khó nghe như vậy? Bán gì mà bán, trong nhà chỉ muốn giới thiệu con với nhiều người trẻ, có lần nào ép buộc con đâu. Hồ Vận Phương cố gắng rót nước cho Tư Chiêu, nhưng bố cậu giật cốc nước, ném mạnh xuống đất, khiến mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Tư Thành Hoa bảo, bà đừng nói với nó chẳng hiểu gì cả, nếu nó biết điều một chút, nếu con biết điều thì chắc con đã chết quách đi từ lâu để khỏi phải khiến bố lo lắng rồi. Đúng không? Tư Chiêu không muốn đôi co, dùng câu cũ dích này để chặn họng bố. Hiệu quả không tệ, Tư Thành Hoa bị câu này làm cho nghẹn họng. Chỉ biết, mày, liên tục, Tư Chiêu không để tâm nữa. Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu vặn vòi nước to hết mức. Nước bắn tung tóe, thấm ướt cả cổ áo. Cậu nhìn chằm chằm vào mình trong gương, đến mức không nhận ra bản thân nữa. Cậu cảm thấy người trong gương là Tư Hòa. Cũng không thể trách Tư Hòa, vì anh ấy cũng chỉ là người được chọn. Huống hồ Tư Hòa vốn dĩ giỏi hơn mình mọi mặt, nhưng Tư Hòa chưa từng nói lời ngọt ngào với cậu, cũng chẳng ôm cậu, hai anh em chẳng hòa thuận, ngay cả khi chịu chung một cái tát. Vì thế, chỉ cần thứ gì Tư Hòa thích, Tư Chiêu sẽ ghét, Tư Hòa ghét thì Tư Chiêu lại thích. Cậu trở về phòng, sàn gỗ để lại một vệt nước dài. Cậu ngồi xuống giường làm ướt cả chăn và ga giường, trông chẳng khác gì một con ma nước. Tư Chiêu muốn gọi điện thoại cho ai đó, nhưng không muốn gọi cho bạn bè vì sợ người ta nghĩ mình đang tức giận. Cậu không thể gọi cho Liên Thiên Tuyết, người này sẽ không hiểu, chỉ đành ngồi trên giường chờ Tư Hòa đến gõ cửa mắng mình. Cách chương